Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1059, song công đồng tu. Kỳ thực, cổ phong trong nạp giới, cửu chuyển ma khí công, không chỉ có tầng thứ nhất tu luyện công pháp, mà là cùng, cự ma phách thể công, một dạng, có trước tầng 7 tu luyện công pháp. Cái này tự nhiên là điện chủ đối với cổ phong cái này thiên kiêu một chút chiếu cố. Hắn thấy, cổ phong ưa thích hậu tích bạc phát, cùng một chỗ đột phá. Như thế công pháp này hay là trước đều cho hắn tốt. Không do dự nữa, cổ phong bắt đầu vận chuyển công pháp. Công pháp này tu luyện, đối với cổ phong mà nói, độ khó cùng, cự ma phách thể công, không sai biệt nhiều, cũng không có khác biệt quá lớn. Vẻn vẹn tu luyện một loại công pháp này thời gian có thể là có chút lãng phí, không bằng đem cự ma phách thể công cũng đồng thời vận chuyển. Giờ phút này cổ phong trong lòng đột nhiên thêm ra dạng này một cái ý nghĩ điên cuồng. Cự ma phách thể công cùng cửu chuyển ma khí công phương thức cổ phong đều muốn tu hành, nhưng mỗi lần tu hành một loại cổ phong đều ngại quá lãng phí thời gian. Như thế chính là có cái này ý nghĩ điên cuồng. Lập tức, cổ phong thử nghiệm đem hai loại công pháp cùng một chỗ vận chuyển. Mà lần này, bốn phía ma khí bị cổ phong hút nhập thể nội. Tại hai loại công pháp đồng thời dưới sự vận chuyển, cổ phong chỉ cảm thấy thân thể của mình như là muốn nổ tung đồng dạng. Hắn sắc mặt đều là cực kỳ đỏ phồng lên đến. Luyện thể muốn thối thể, luyện khí muốn tụ khí. Cổ phong trong lòng vận chuyển thổ nạp quyết, để bản thân cả người bình tĩnh trở lại, lập tức bắt đầu dẫn đạo những ma khí kia rèn luyện bản thân nhục thân. Rèn luyện qua nhục thân về sau ma khí, lại cô đọng đến đan điền trong khí hải. Ngày đó, hiển lộ ra là 7 khí hải, nhưng kỳ thực cái này phân thân cùng bản tôn một dạng, đều là 8 cái khí hải. Bên này cổ phong bắt đầu nghiêm túc bế quan tu hành. Bên ngoài cái kia thấp tiểu võ giả, đáy mắt mang theo cười lạnh tâm ý. Cái này thấp tiểu võ giả, tên là Kiếm Hân, kỳ thực loại người bình thường không biết. Nàng một cái thân phận, là tông môn thất thánh trung kiếm thánh cháu gái. Nàng thiên kiêu thấy nhiều, nhưng nhất là sùng kính thậm chí ái mộ, chính là Tung Thiên Vân. Hôm nay trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng người. Ngôn ngữ chửi bới hắn Tung sư huynh. Trong nội tâm tự nhiên khó chịu, nàng đã trải qua nghĩ kỹ, chuẩn bị một hồi chế giễu. Dưới cái nhìn của nàng, tên trước mắt này, cho dù có vài thiên phú, nhưng là tuyệt đối không thể có thể tu luyện 5 canh giờ. Nhiều nhất một canh giờ liền không sai biệt lắm. Cổ phong vị trí mới, ở nơi này lô khu vực biên giới, thêm bên trên cái này lò dưới đáy bốn phía ma khí lượn lờ. Cho nên cơ bản bên trên không ai chú ý tới nơi này. Tại cái này khu vực biên giới tu hành, cơ bản trên đều nhất nguyệt ma tướng, đồng dạng ngũ tinh ma đồ tiến vào tông môn về sau, đều không bỏ được đến tiên thiên ma khí lô tu hành. Bởi vì bọn hắn tu hành một canh giờ đều kiên trì không đến. Như thế lãng phí khí thạch, bọn hắn đều đưa khí thạch tích lũy. Đợi bản thân đột phá đến nhất nguyệt ma tướng thời điểm lại đến tiên thiên ma khí lô tu hành. Cho nên, cái này tiên thiên ma khí lô bên trong, chỉ có cổ phong một cái ngũ tinh ma đồ. Như thế, nơi này không có người nhận biết cổ phong. Tại cổ phong cùng thấp tiểu võ giả phụ cận, có 7-8 cái nhất nguyệt ma tướng. Đây là không thành văn quy củ. Nhất nguyệt ma tướng tại tiên thiên ma khí lô bên trong chỉ có tại khu vực biên giới tu hành tư cách. Mặc dù cái này lò bên trong mỗi cái địa phương tu hành hiệu quả đều như thế. Nhưng ở trung tâm tu hành, tượng trưng cho mình là cường giả. Kiếm Hân giữ chặt một võ giả mở miệng. Người biết không, cái này tiểu tử, đúng, chính là hắn. Hắn vừa mới nhập tông không lâu. Liền nói khoác mà không biết ngượng nói Tung sư huynh không tính là gì thiên kiêu. Cái này tiểu tử như thế tùy tiện. Vậy cũng không. Mới vừa rồi còn cùng ta nói lần thứ nhất tại tiên thiên ma khí lô bên trong tu hành 5 canh giờ. Không đáng kể chút nào. Ha ha, chúng ta một hồi xem kịch vui chính là. Người mới chính là kiến thức thiển cận. Lúc nào chúng ta có thể đạt tới Tung sư huynh độ cao liền tốt. ngoặc kép chấm chấm. Chung quanh mấy người nhao nhao mở miệng nhìn về phía Cổ Phong, ánh mắt đều là mang theo khinh thường. Kiếm Hân trong lòng đắc ý, một hồi đối phương xấu mặt, có nhiều người như vậy tại, tất nhiên để cho xấu hổ vô cùng. Như thế liền báo trước đó hắn chửi bới Tung sư huynh mối thù. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, một canh giờ trôi qua. Tính toán là có chút thiên phú. Kiếm Hân chỉ thấy Cổ Phong một chút không kiên trì nổi, ý tứ đều không có. Hai canh giờ đi qua. A, gia hỏa này, thiên tư cũng không tệ lắm nha. Xem như bên trong bên trên. Kiếm Hân trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Ba canh giờ đi qua. Gia hỏa này, đây là tư chất thượng đẳng. Kiếm Hân ánh mắt biến hóa. Chu vi xem mấy người, cũng đều ánh mắt kịch liệt biến hóa. Bọn hắn ngay từ đầu tới này tiên thiên ma khí lô tu hành, nhưng không cách nào tu hành lâu như vậy. Cho dù đến bây giờ, bọn hắn nhiều nhất một ngày, cũng liền có thể tu hành cái 7-8 canh giờ mà thôi. 4 canh giờ đi qua, mọi người vây xem, ánh mắt biến hóa mấy lần, có chút không dám tin tưởng. Có người nhìn về phía Kiếm Hân hỏi, người xác định gia hỏa này là một người mới? Hẳn là đi, chẳng lẽ gia hỏa này đang gạt ta? Kiếm Hân bỗng nhiên nhíu mày đến, thiên kiêu cũng không phải rau cải trắng. Vừa tiến vào tiên thiên ma khí lô liền có thể tu hành 4 canh giờ, ai tin tưởng a? Chắc hẳn đã sớm gia nhập ngoại điện, trước kia cũng đã tới tiên thiên ma khí lô, chỉ là bản thân không có chú ý tới mà thôi. Thật có thể nào? Đừng để ý tới biết, gia hỏa này rõ ràng chính là một kẻ ra đời. Chính là, giống chúng ta những cái này nhất nguyệt ma tướng hiện tại cũng có thể tu hành 7-8 canh giờ. Gia hỏa này mặc dù nhìn không ra khí tức, nhưng cũng hẳn là nhất nguyệt ma tướng. Tu hành 7-8 canh giờ cũng không có vấn đề. Không cần để ý tới hội. Ngoặc kép chấm chấm, đám người nhao nhao mở miệng. Chỉ cảm thấy đây là một trận nháo kịch. Đều là không còn để ý hội. Kiếm Hân trong lòng cũng là ngầm bực, đối phương lại dám gạt bản thân. Nàng tu vi kỳ thực đã trải qua đạt tới tứ nguyệt ma tướng. Chỉ là trong nội tâm ngượng ngùng, không dám đến khu vực trung tâm, khoảng cách bản thân Tung sư huynh quá gần, cho nên mới ở chỗ này duyên tu hành. Tiên thiên ma khí lô là luyện khí chỗ, so sánh ma huyết trì cuồng bạo phải kém một chút. Lấy nàng thực lực, tại tiên thiên ma khí lô bên trong có thể tu luyện thời gian 10 ngày. Mà bây giờ ngoại điện ghi chép thì là Tung Thiên Vân Bảo Trì, duy nhất một lần tu hành 1 tháng. Kiếm Hân nhìn về phía Cổ Phong, trong lòng ám nói, hừ, ngươi lập tức sắp không kiên trì được nữa. Đợi ngươi tu hành qua đi ta lại vạch trần ngươi. Bên này Kiếm Hân đám người bởi vì Cổ Phong là kẻ ra đời, nhưng bên ngoài lại là vỡ tổ. Ta dựa vào, gia hỏa này đã trải qua tu luyện 4 canh giờ. Khủng bố như vậy, Phong Nghịch năm đó lần thứ nhất tại ma huyết trì bên trong tu hành, giống như liền tu hành thật lâu. Gia hỏa này, luyện khí tư chất cũng là như thế mạnh sao? Đây quả thực, Tung Thiên Vân lần thứ nhất tiến vào tiên thiên ma khí lô, cũng bất quá tu hành 5 canh giờ đi. Ngoặc kép chấm chấm, đám người không khỏi nhao nhao cảm thán. Mới 4 canh giờ mà thôi. Coi như hắn một ngày cần 4 khối khí thạch, một tháng cũng chỉ có 120 khối. Hắn bây giờ khoảng chừng 500 khối khí thạch, còn lại 380 khối, cũng đem tất cả thuộc về ta. Thường Trung mặc dù có chút chấn kinh, nhưng cũng không có đặc biệt để ý. Nhưng mà, 5 canh giờ đi qua, gia hỏa này, vậy mà còn chưa có đi ra. 6 canh giờ đi qua, cái này, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.